Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1030, chương 1027 xảy ra bất ngờ lực lượng. Sau cùng, Rama vẫn là không có rời nhà, đi tới cũ Đông Nam địa khu. Nếu như Natsuki tỷ thật sự có bảo hộ Aurora thủ đoạn, cái kia ngược lại cũng không phải không thể thoát ra trở ra. Ban đầu, Rama muốn đối phó Zaelius. Căn bản nguyên nhân ngay tại ở đối phương sớm muộn sẽ đối với Aurora ra tay. Trừ cái đó ra liền chỉ là muốn đem trước sổ sách cùng hắn thật tốt tính toán mà thôi. Nếu như Natsuki có lòng tin có thể bảo vệ tốt Aurora, cái kia nhường Rama cứ tính như vậy cũng không phải không được. Vấn đề gần như chỉ ở tại nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh nghi thức lại ở đảo Itogami trên cử hành. Đến tột cùng sẽ cho đảo Itogami mang đến bao lớn phiền phức. Tuy nói, đối với Rama mà nói, đệ tứ chân tổ có cảm giác hay không tỉnh, kỳ thật hắn đều không phải là hết sức quan tâm. Dù cho trên thế giới xuất hiện cái thứ tư dạ chi đế quốc, đối thế giới tình thế tạo thành biến động, đó cũng là chính trị gia nhóm cần đau đầu hơn sự tình. Cùng Rama nửa điểm quan hệ đều không có. Nhưng nếu như đệ tứ chân tổ thức tỉnh đem dẫn đến đảo Itogami gặp nạn, vậy cũng không thể nói là không có quan hệ gì với Rama. Dù sao, Rama hiện tại liền ở tại đảo Itogami. Đệ tứ chân tổ nếu quả như thật ra tay với đảo Itogami, Rama thế tất là đến chịu ảnh hưởng. Lại thêm đảo lên cũng có rất nhiều Rama người quen biết. Chờ mắt nhìn bọn hắn bị cuốn vào thánh diệt một dạng sự kiện bên trong, Rama cũng làm không được. Cho nên Rama mới không thể không đếm xỉa đến. Nhưng bây giờ, nếu Natsuki tỷ đều nói có biện pháp, nên có khả năng cho rằng tình thế sẽ không nghiêm trọng đến loại trình độ đó à. Dù nói thế nào, Natsuki đều là quốc gia công ma quan, đồng thời còn là học viện Saikai giáo sư, đặc khu đội canh gác huấn luyện viên. Lấy cá tính, đồng dạng sẽ không trơ mắt nhìn người bên cạnh gặp nạn. Dạng này nàng, nếu đều cảm thấy có biện pháp, vậy liền chứng minh tình thế có lẽ cũng không có quá mức nghiêm trọng. Ít nhất đảo Itogami không đến mức tiếp nhận tổn thất quá lớn, sẽ không nguy hại đến học sinh của nàng nhóm, nên có khả năng nghĩ như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Natsuki mới có thể đặc biệt tới dặn dò Rama, bởi vì chỉ có Rama có khả năng chính mình xông vào sự kiện bên trong. Vậy cũng không chịu Natsuki khống chế. Đã như vậy, dứt khoát ta cũng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao được rồi. Rama liền nổi lên ý. Nghĩ như vậy, ngược lại coi như Zaelius thật đạt được đệ tứ chân tổ, tại các nơi trên thế giới nhấc lên chiến hỏa, vậy cũng đồng dạng là những cái kia cần trực diện chiến hỏa quốc gia cần đau đầu hơn sự tình. Mà lại, dù cho đệ tứ chân tổ là hàng thật giá thật thế giới mạnh nhất vampire, cái kia cũng không có nghĩa là hắn liền vô địch. Dù cho một người không chiến thắng được hắn, tam đại chân tổ cùng tiến lên, cái kia đệ tứ chân tổ đoán chừng cũng phải quỳ. Chớ nói chi là không ai quy định liền phải đường đường chính chính chém giết. Nếu như là dùng mưu sát cùng ám sát phương thức, muốn giết chết đệ tứ chân tổ, đồng dạng không là chuyện không thể nào. Nghe nói liền chân tổ đều có thể giết do thiên bộ sáng tạo ra đời này chỉ có ba chi thánh thương. Chẳng phải đã chứng minh điểm này sao? So với đem nhân lý đều cho đốt lại, căn bản nhìn không thấu cũng sờ không được. Không biết nên như thế nào giải quyết Solomon Vương, đệ tứ chân tổ mang tới uy hiếp thật đúng là không tính lớn. Trời sập xuống có người cao chịu lấy, Rama đi vào cái thế giới này không phải là vì chưởng cứu nhân loại, mà là vì tranh thủ thời gian tới tinh tiến chính mình. Bởi vậy, có thể bảo hộ người bên cạnh, Rama liền đã thỏa mãn. Nếu như người bên cạnh an toàn có chỗ bảo đảm, Cái kia Rama hoàn toàn chính xác, không cần thiết lãng phí thời gian đi cùng làm việc xấu. Vẫn là tranh thủ thời gian tăng lên chính mình tới hữu hiệu. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, Rama trước đó cũng không có làm sao tích cực đi đối phó Zaelius. Lại nói, coi như muốn đối phó, chẳng lẽ Rama còn có thể chạy đến Ninpusi đi tìm người ta phiền phức sao? Trời đất bao la nhiều phiền phức a. Chỉ là nhà Caruana vậy đối tỷ muội đoán chừng không tiếp thụ được a. Chính là vì không cho Zaelius âm mưu đạt được, vậy đối tỷ muội mới có thể không tiếc đánh bạc hết thảy. Mà Rama thì đã đáp ứng các nàng, sớm muộn sẽ tìm Zaelius tính sổ sách, cho nên thật là khiến người ta đau đầu đây. Rama than thở, lập tức lắc đầu. Được rồi, không nghĩ, vẫn là ra ngoài hóng hóng gió đi. Nói xong, Rama đẩy ra cửa phòng, đi tới trong phòng khách. Này vừa tiến vào phòng khách, Rama chính là phát hiện, nơi này trên ghế salon đúng là đã có người tại. Aprora, Rama dù sao cũng hơi kinh ngạc. Ô, không biết đang suy nghĩ gì. Ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, Aprora giống như là bị giật nảy mình một dạng, liền vội vàng xoay người đầu nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, chờ đến thấy Rama lúc mới lộ ra yên tâm biểu lộ, nhưng lại như cùng một cái bị bắt được tại làm chuyện xấu tiểu hài một dạng. Xúc lên thân thể nhìn xem dạng này Aprora, Rama vừa cảm thấy hồ nghi, ngay sau đó liền biến sắc. Bởi vì ma lực của ngươi, Rama sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, quan sát tỉ mỉ lời liền sẽ phát hiện, ngồi ở trên ghế salon Aprora trên thân, chẳng biết tại sao, đúng là dao động một cỗ vô cùng đáng sợ ma lực. Cái kia ma lực, so Aprora trước đó ma lực so sánh, mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm, nói cách khác, Aprora ma lực mạnh lên. Hơn nữa, còn là đột nhiên mạnh lên. Bởi vậy, Aprora có vẻ như đang liều mạng khống chế lực lượng của mình. Đem áp chế, mới vừa rồi không có bị phát giác. Có thể là, không biết có phải hay không là tăng lên lực lượng quá nhiều quan hệ. Aprora dù sao cũng hơi khống chế không nổi. Dẫn đến chỉ cần đi tới gần, Rama lập tức liền phát hiện cái này dị trạng. Cái này khiến Rama cơ hồ là theo bản năng đi tới. Đừng, đừng tới gần. Nhưng mà, Aprora lại giống như là thấy sợ hãi một dạng. Một bên co lại khởi thân thể, vừa hướng Rama hiếm thấy hô to. Cái này khiến Rama dừng bước. Rõ ràng, Aprora chính mình giống như cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên hiện tại đang đứng ở vô cùng bất an trạng thái. Không, xem Aprora cái dạng kia, giống như không là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, lúc nào, Rama liền nhìn thẳng Aprora, như thế chất vấn, hắn ngụ ý, tự nhiên chính là chỉ Aprora lúc nào phát giác lực lượng của mình tại tăng cường. Aprora dùng nhanh khóc lên một dạng biểu lộ, vẫn như cũ rụt lại thân thể, cũng nức nở giống như lên tiếng. Hôm qua, lực lượng lại đột nhiên. Câu nói này, truyền vào Rama trong tai thời điểm, Rama liền cơ bản hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hôm qua, sao? Cái kia không vừa vặn liền là cũ Đông Nam địa khu bùng nổ vampire cảm nhiễm chứng thời điểm. Nói cách khác, Aprora lực lượng đột nhiên tăng cường. Chỉ sợ cùng đệ tứ chân tổ thức tỉnh nghi thức thoát không ra quan hệ. Chỉ sợ. Aprora tại buổi sáng theo Asagi nơi đó nghe nói chuyện này thời điểm thì bấy nhiêu có phát giác đi. Cho nên, Aprora buổi sáng mới có thể biểu hiện được như vậy sợ hãi. Rama nguyên lai tưởng rằng là hắn bản tính quấy phá. Nhưng tựa hồ không chỉ là dạng này. Aprora như vậy kháng cự Rama tiếp cận. Đoán chừng cũng là bởi vì sợ hãi a. Sợ hãi một sự kiện. Người hội bị lây bệnh. Bị thân ta lên cỗ nguyền rủa này lực lượng, Aprora vô cùng lo lắng lại sợ nói như vậy cái này.